Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, dựa vào cái gì khác nhau đối đãi. Canh thứ hai, mau tới, Cốc Vũ sớm thì không chịu nổi. Trước mắt hắn lượng máu chỉ còn lại một nửa. Tại Sivana đến trước khi đến tuyệt đối không thể lại bị tiêu hao đến. Cáp tát, nhìn xem thuần thục tại tiểu binh trong đống hướng mình xuyên thẳng qua mà đến Yasuo. Cốc Vũ chính là một trận tâm phiền ý loạn. Ta tới, tốt nhất lên, bên tai truyền đến đồng đội tiếng hô hoán. Nhỏ trên bản đồ, Sivana đã vào chỗ, Yasuo mắt vị trí cũ vừa vặn tại Sivana tấn công phạm vi bên trong. Ta đi lừa hắn gió. Cốc Vũ nói. E kỹ năng câu khóa đá hướng bên hông vách tường. Bất quá Kamiye tại đoạn thứ nhất e sau cho dù là không lập tức đá ra đoạn thứ hai e cũng sẽ không biến mất, mà là sẽ để cho Kamiye dừng lại ở trên vách tường. Sivana đã mở ra V kép vọt ra, mở ra đại chiêu, hóa thành ma long bay về phía Yasuo. Lúc này Yasuo đang đứng ở e quá trình bên trong. Trên người có cuồng cung Ronan quanh quẩn. Cốc Vũ ý đồ rất đơn giản, chính là dự phán Yasuo cái này dao động sẽ cảm thấy hắn nhị đoạn e đá đến. Sau đó tại e tiểu binh quá trình bên trong trực tiếp đem quy thả. Cho nên hắn phương pháp trái ngược, trước ở trên vách tường dừng lại, nhìn xem có thể hay không lừa gạt ra Yasuo EQ cuồng cung Ronan ra. Nếu như không thể, lại nhị đoạn e đá đi. Cốc Vũ chí ít có tự tin tại Yasuo thổi hướng mình thời điểm hắn tốt ở giữa không trung trực tiếp kéo R tránh né rơi cuồng cung Ronan. Chỉ là hắn không thể đoán được chính là nhìn thấy Sivana trước tiên, Yasuo suy nghĩ cũng không phải là dùng cuồng cung Ronan đánh gãy hắn đột tiến, mà là EQ. Yasuo thân ảnh tại tiểu binh trong đám xuyên thẳng qua. Dừng lại kia một sát na đột nhiên dùng tốc biến thiếp hướng vách tường. Ở vào trên vách tường Kamiye trong nháy mắt bị cuồng cung Ronan cuốn lên. Mà Sivana kia một bên thì là nhào vào Yasuo trước đó vị trí. Đại chiêu đánh bay hiệu quả chưa thể trúng đích mục tiêu. EQ tránh, trên vách tường Kamiye ngay cả nhị đoạn e cơ hội đều không có liền bị đánh bay. Đem Kamiye thổi lên về sau, Lý Mục ngón tay nhanh như thiểm điện, A ra một đao đồng thời trở lại đảo ngược tường gió tiếp đại chiêu cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức, he thối, Sivana một miệng lớn đàm phun đến tường gió trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng khác một bên Yasuo đại chiêu y nguyên rơi xuống. Xốc xếch kiếm khí tại Kamiye yếu ớt tiểu thân bản bên trên tứ ngược. Rơi xuống thời điểm một đao càng là ra bạo kích. Kamiye mở ra mình đại chiêu. Nhưng tàn huyết hắn cùng rơi xuống đất chờ chết lại cũng không có cái gì khác nhau. Tiến lên trước chạm đột tiến xuyên qua Kamiye thân thể. Đưa tay một đao đem nó đầu người bỏ vào trong túi. Ngay sau đó trái tay một phát chạm thép tránh đâm trên người Sivana. Dây tiến lên trước chạm tiếp tục xuyên qua Sivana thân thể. Song kiếm nơi tay Yasuo bạo kích tỷ lệ mặc dù không khoa trương, nhưng cũng có mấy phần khả quan. Chỉ một đao, Sivana lượng máu liền bị bạo điệu mắt trần có thể thấy một đoạn. Hòa A, Hòa A, Lý Mục thành thạo đi chặt. Còn có tốc biến Sivana cảm giác cả người đều không tốt. Cái này Yasuo làm sao lại linh hoạt giống chỉ giống như con khỉ. Đường đâm ra đao thứ hai lúc, Yasuo trên người cuồng cung Ronan lại có. Hiện tại đến phiên Sivana bắt đầu thất kinh. Cuối cùng bị bất đắc dĩ giao né tránh tránh rơi Yasuo về sau một phát cuồng cung Ronan. Nhìn xem Yasuo e binh mà đi. Cực phẩm đội Jungle chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, bị tú, Cốc Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn cảm giác không tốt lắm, đối mặt đến cái này Yasuo mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất để hắn cảm nhận được đã từng mình mới vừa tiến vào hàn phục lúc. Bị hàn phục người qua đường nhanh tiết tấu cùng hung mãnh phương thức tấn công đánh cho hồ đồ trang. Cảnh 6666, Lý đội trưởng lại bắt đầu. Yasuo là thật khoái hoạt, nhìn thấy Lý đội trưởng chơi Yasuo, tay của ta có chút ngứa ngáy. Chỉ là người quán quân này làn ra lúc nào mới có thể ra a? Mẹ nó không kịp chờ đợi muốn vào tay, ít nhất phải tháng 6 phần phen. Dựa theo năm trước nước tiểu tính chất đến nói lời, lại nói tiểu tổ thi đấu đã liền chiến, liền thắng, liền chờ buổi tối hôm nay đánh SKT. Ha ha, SKT cái kia mới mít gọi P cái gì cũng không biết thực lực thế nào. Nhìn hắn như thế hẳn là rất tỏa hoang, chấm ngoặc kép chấm chấm. Tú a lão Lý, Sử Sâm Minh cười hắc hắc nói. Tú cái gì a? Vừa rồi cái kia thao tác nếu như che khuất ID, ta cảm giác cũng trội hơn, chí ít cùng ta không sai biệt lắm, nhưng mà lộ ra ID đến chỉ có thể coi là cơ giáo huấn tốt a. Uzi nhai lấy kẹo cao su, hí ngược nói, tiểu lão đệ, ngươi là nói chính ngươi sao? Vừa rồi kia nhất ba lưu sướng ma sát một chuỗi hai mứt quả. Nếu đổi lại là người khác sợ không phải đã thổi lên trời. Nhưng mà ngươi là Uzi, Lý Mục trên mặt ý cười. Cùng là thiên nhai lưu lạc người a, trong đội không khí rất là nhẹ nhõm. Cho dù là đối huấn luyện yêu cầu dị thường nghiêm khắc, Flelop cũng khóe miệng cũng là ngậm lấy. Tiếu dung, Flelop tại trong đội tình trạng dưới, có rất ít đồng đội huấn luyện không tích cực. Tỷ như lần trước Lý Mục chính là xem cái website, tùy tiện nhìn xem còn lại trò chơi cái gì, cũng cảm giác được Flelop kia phảng phất vực sâu đồng dạng ánh mắt. Hắn cũng không nói ngươi, chính là ngồi ở kia lẳng lặng nhìn ngươi, nhưng ánh mắt ấy lại có thể đem ngươi nhìn toàn thân run rẩy. Trương một đầu tiểu long đã bị xác khống chế tại trong túi. Về sau là sứ giả khe nứt. Lý Mục cái này một đợt 1v2 phản sát trực tiếp là để cực phẩm chiến đội tâm thái sập hơn phân nửa. Ba đường băng a, mà lại jungle cũng sập, nhìn qua hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lật bàn điểm người môi giới. Chờ xem, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hàn Quốc, GAF trụ sở huấn luyện bên trong. Ngồi vây quanh tại trước màn ảnh lớn nhìn trực tiếp Griffin 5 người nhóm khi nhìn đến tam tuyến sập bàn cực phẩm chiến đội lúc, trên mặt mỗi người đều là lộ ra vui sướng biểu lộ. Bọn hắn bị hành hạ, ngược rất bình thường thảm. Hiện tại cái thứ hai người bị hại cũng tới. Hiện tại mấy nội tâm của người đều có chút bóp méo. Bọn hắn đang nhìn cùng xác có quan hệ. Chính xác tới nói là cùng Lý Mục có liên quan trong trận đấu lúc. Thậm chí đã không còn hy vọng xa vời khác đội ngũ có thể treo lên đánh Lý Mục. Giúp bọn hắn báo thù cái gì? Trong lòng bọn họ nghĩ chỉ có Lý Mục có thể đem mặt khác đối thủ ngược rất bình thường thảm liền tốt. Càng thảm càng tốt, dạng này bọn hắn liền có thể tìm được đồng bệnh tương liên tiểu đồng bọn. Ai? Mấy người này tiểu hòa tử cũng là người đáng thương. Bọn hắn làm sao đổi tuyến? Jungle tác răng biểu lộ đột nhiên đọng lại xuống tới. Trước đó xác đánh bọn hắn thời điểm có một thanh coi như đường dưới rơi mất tháp. Xác cũng không có đổi tuyến, mà là tiếp tục một tuyến giết mặc. Nhưng cái này một thanh làm sao đường dưới hai người tổ giết người phá tháp về sau đổi được lên. Đường đi. Cái này mẹ nó không phải vận doanh đấu pháp sao? Vì cái gì không giết? Đánh người khác thời điểm liền nhân từ như vậy. Lựa chọn đổi tuyến vận doanh. Lên đường kia anh cũng biểu thị không thể nào tiếp thu được. Cái này không công bằng a. Cùng lúc đó, đoàn đội trong giọng nói. Đánh nhanh thắng nhanh, Lý Mục thản nhiên nói. Phá mất trên dưới hai đường bên ngoài tháp sau trực tiếp báo đoàn đẩy bên trong. 20 phút tranh thủ cầm xuống, Lý Mục tính toán qua, nếu như hôm nay thuộc về bọn hắn 3 trận đấu đều là tại trong vòng 20 phút cầm xuống. Như vậy hắn liền còn có thời gian có thể đuổi lúc trước cho tiểu thụ gọi điện thoại. Sau đó an bài bố trí một chút chiến thuật loại hình. Lần này MSI tiểu tổ thi đấu trước mắt xác vẫn là toàn thắng trạng thái. Nhưng có thể rõ ràng trông thấy, Lâm Thời gánh vác lên cái này cả đám tiểu thụ có chút quá đơn thuần. Người khác đặt bẫy dễ dàng chui vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.